Trên chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là lần đầu tiên chúng tôi đến nơi dùng sông nước mênh mông của đồng bằng sông Cửu Long, nhất là trong cái vùng nông thôn xa xôi như thế này, nhưng mà có hiện diện một ngôi chùa, tuy không được khang trang như ngôi chùa ở thành phố và ở ngoài tỉnh thật, nhưng ở đây quý vị Phật tử có lòng chân thành, nhiệt tình và đến để thọ bát quan trai một ngày như thế này, và nhất là vào buổi chiều nắng nóng như thế này, quý vị phải ngồi ở ngoài sân mà thính pháp thì chúng tôi cũng thấy rất là đau lòng. Đau lòng ở chỗ là quý vị là thấy mình thì ngồi ở trong chùa mát mà quý vị ngồi ở ngoài. Nên mà không sao quý vị, hồi xưa chư tổ vì Phật pháp còn phải hy sinh cả tánh mạng của mình. Còn ngày hôm nay đối với chúng ta đó thì nắng một chút, đen một chút chứ không sao. À, quý vị lỡ có đen nhiều quá mình tốn chút đỉnh tiền kem Olay tha nó cho trắng lại chứ không sao hết. Cái da mình á thì có đen á thì có ngày nó cũng trắng lại, nhưng mà cái tâm mình á, nó đen thì khó có ngày mà trắng lại lắm vị. Cái tâm đen nó bôi nó lâu hơn cái da. Cái da mình lột cái gì thì nó trắng tư lên à, còn cái tâm mình lột hoài lột không trắng được, nên nó rất là khó lột. Hôm nay quý vị Phật tử biết không, hôm nay là ngày 10 tháng 3, tức là ngày Dỗ Tổ Hùng Vương á của đất nước mình, đền thờ ở ngoài Phú Thọ, và tất cả những cái nơi đã làm việc á cũng nghỉ được một ngày, ngày Dỗ Tổ. Và chúng ta đây thay vì nghỉ đi chơi, đi thăm viếng nơi này, thăm viếng nơi nọ, nhưng quý vị Phật tử đã không làm như vậy, mà mình đã đi đến chùa để tu niệm, để nghe pháp như thế này. Đây là một nhân duyên lành, không phải ai làm cũng được đâu quý vị. Có một cái chủng tử lớn á, nếu không có ngày hôm nay người ta rủ đi cho mình đi rồi, phải không? Ví dụ như mấy chú á, thì nếu không có chủng tử như vậy á thì hôm nay người ta rủ đi nhậu rồi. Còn với cô mà không có chủng tử như vậy thì hôm nay người ta cũng rủ đi chơi đi đâu rồi, phải không? Chứ đâu có còn vô trong chùa được như thế này. Mình thì thấy bình thường thôi, nhưng mà đây là một cái nhân lành đó quý vị. Cái ngày thường á đi chùa thì không sao, nhưng mà cái ngày chủ nhật, ngày lễ hay ngày Tết người ta phải nghỉ hết, mà mình đi chùa đó mới là cái chuyện khó đó quý vị. Tại vì cái ngày thường á người ta đi làm hết rồi, còn mình đi chơi đâu có ai đâu mà đi, thôi đi chùa chẳng chắc. Còn hôm nay người ta đi chơi, người ta rủ mình đi mà mình lại từ chối, lại khước từ. Đây là một điều khó làm mà người con Phật đều khó làm được thì rất là quý. Và cái nhân quả đến với mình đó quý vị là thường là mình thắng lại những cái vọng tâm của mình. Điều khó làm ta làm không được đâu, nhưng mà con nhà Phật làm được, là mình thắng lại cái vọng tâm, thắng lại những cái nghiệp ác ở trong tâm của mình, thì lúc đó công đức lớn cực kỳ. Bây giờ mình không thấy đâu, tới chừng gặp nạn kìa, như gặp nạn tai ở bên Nhật xa xôi vào 11 tháng 3 chẳng hạn, một lượng sóng thần ập vô cuốn ngược quầy ra. Nếu mình có đi đào tràng, nếu mình có niệm Phật đó quý vị, cái mình quơ qua quơ lại gặp cái phao, cái mình không chết. Nhưng người khác mà không có đi đào tràng niệm Phật, quơ hoài quơ không thấy phao đâu chứ, thấy không? Đó là chính là cái công đức, cái phước đức mà mình tu tập được, nó bao xung quanh mình để nó giúp mình trong lúc hoạn nạn. Nhưng cái phước với cái công đức á, thì khi mà mình gặp cái điều nghiệp nặng thì nó nhờ cái phước báo này mà nó hóa thành nhẹ, cái nghiệp nhẹ nó hóa thành không, nghĩa là tu là chuyển cái nghiệp đó nó đi nhẹ nhàng. Bây giờ mình không thấy, có thể bây giờ mình không có đủ tiền, mình thiếu tiền, nhưng mình có phước là được rồi đó. Bây giờ có thể là mình không có giàu sang, nhưng mình có công đức là được đó. Mình không có quyền lực, nhưng mình biết niệm Phật là được rồi đó. Phải không quý vị? Những cái đó là những cái hành trang mà chúng ta mang theo trên suốt cả đoạn đường sanh tử từ đây và mai sau. Cái đó mới là cái quý chứ, phải không? Còn cái khác á thì nó đâu chắc á, là quý ở trong cuộc đời này. Nên cái người khôn á, người ta tìm cái nào quý người ta chọn, người ta lấy. Còn cái nào không quý người ta vứt bỏ. Chứ để làm gì mà nó lại là không có một chút quý giá, một chút quý báo nào, phải không quý vị? Nên cái người nào khôn á, người ta đi tìm của báo, đi tìm cái quý mà người ta lấy vào. Còn cái người mà mình không có biết được Phật Pháp đó, người ta cũng đi tìm vậy, nhưng mà tìm những cái quý báo đó thì cuối cùng nó không trở thành không có, có quý báo gì, quý vị Phật tử. Nên á, bây giờ mình đi chùa, cái nhiều người người ta chỉ trích á, là bây giờ đi chùa có làm gì đâu, có được gì đâu. Thấy đi chùa như cái nhà làm lúa thì cũng một công á, thì có bốn mấy dạ. Còn tôi không có đi chùa, tôi á lại bình thường thì tôi làm tới một công là được năm mấy dạ, hoặc là chí ít gì thì mình cũng làm bằng nhau quý vị. Nên mình thấy đi chùa có hơn người ta được cái gì đâu, phải không quý vị? Nhằm khi làm lúa thóc còn thua nữa, biết làm sao không? Tại vì tối ngày đi chùa không, mà ta đâu có đi nhổ cỏ đất, đâu có đi rong bờ được bằng ta đâu. Có thể lúa thóc mình ít hơn nhưng mà cái khác mình lại nhiều hơn đó quý vị. Nên có những người á, người ta giàu có, người ta lên mặt với mình là sao mà anh lại nghèo khổ, còn tôi giàu có, tôi đầy đủ phước báo, tôi đầy đủ tiền bạc như thế này, thì mình đừng có vội mà mình buồn đối với những cái đó quý vị Phật tử. Nên á, ngày hôm nay chúng ta đi đến chùa mà chúng ta tu hành được gì, đây là cái phước duyên lớn nhất. Nên khi mà Cửu Huyền Thất Tổ ở trong, người ta gọi ngày xưa là ở cái suối vàng đó mà, còn suối vàng ở đâu cũng chẳng ai biết cái suối vàng là ở đâu hết á. Nó là của Quyền Thất Tổ mình ở suối vàng, mà nếu thấy được, có nghe được, con cháu mà đi tu hành được ngày mừng lắm quý vị, mừng ngồi này cười ra nước mắt luôn á quý vị. Tại vì những người mà đã bỏ cái thân này rồi quý vị là không có dịp để mà tu hành. Nên nó thường hay á là người ta đi lang thang không à. Quý vị thấy không, ở dưới quê mình á, thường hay á, người ta mượn xác á, nó về nó chỉ bệnh hay là này nọ đó, cái mình lợi mình cầu này cầu kia đó, cũng không phải đâu quý vị. Ta mượn xác là biết làm sao không? Tại vì người ta muốn tu mà người ta không đủ phước, nên mượn xác về á để người ta lập công bồi đức, để làm gì quý vị? Để chia với cái người đó đó, để kiếm một chút phước báo để tu hành. Chứ còn bằng không á thì người ta khó tu lắm. Cái người tu mà không có phước á, ngồi thiền nhập định không được. Và không có phước á thì cái tâm của chúng ta dễ loạn lắm. Còn có phước thì chúng ta dễ nhiếp tâm vào trong an tịnh. Nên thường ta mượn xác rồi về để làm gì? Để tạo công bồi đức, để tu hành thôi. Nhưng mà có người mình ở trên thế gian này quý vị, mình tạo công bồi đức rất là dễ. Khi mình còn thân này dễ lắm. Ví dụ như mình muốn đi chùa, mình tu ngày thì mình đi chùa tu được ngày liền. Mình cố gắng chút là được. Từ chối, ai rủ đi nhậu là thôi bữa nay mắc đi chùa rồi. Ai á rủ là đánh bài, thôi đánh 3-4 chén thì đi chùa là thôi. Đánh 3-4 chén rồi đợt chút đó, lỡ thua bài nổi sân rồi trái tim nó ngừng đập rồi sao, đâu có rảnh thời gian đâu đi chùa. Cái mình từ chối, mình khước từ hết quý vị. Mình biết khước từ những cái điều gì mà ở trong cuộc sống này nó khám dỗ mình, để mình đi tìm cái quý giá nhất ở trong cuộc đời này mà mình lấy quý vị. Chứ ai mà đi mà lấy toàn là rác rưởi không à, phải không? Như vậy á thì chiều hôm nay chúng ta gặp nhau để chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài đâu là vàng, đâu là rác. Bây giờ mình đâu vàng cái mình lấy vô, đâu rác cái mình bỏ ra hả quý vị? Nên ở trong chùa mình mới nhìn xung quanh rất là nhiều. Ở chùa thành phố cũng vậy nè, đi vào cái Phật tử mình vô chùa đông đó quý vị, cái mình không có để ý, cái mình xả rác nhiều. Từ ở ngoài trước ra tới ngoài sau chỗ nào cũng thấy rác hết trơn quý vị. Rác cái mưa xuống đó, nó đổ xuống cái cống, cống nó đổ ra sông, làm sông nước thúi lên. Thấy không? Như vậy cái sông nước thúi lên cái mũi đó, con nhìn những cái con mũi mà sinh ra được cái trứng nhỏ nhỏ đó, cái đoạn trở thành lăng quăng xanh lên mũi, làm cho mình bệnh sốt rét, bệnh này, bệnh kia. Rồi nước ô nhiễm đi xuống dòng sông á, cái mình xuống mình tắm, rồi xuống mình giặt, rồi xuống mình uống nước, cũng trên cái dòng sông đó à, mà từ ở đây mình xả rác xuống. Như vậy thì mỗi khi á, mà rác xả tới đâu á, thì làm cho người ta đau khổ tới đó. Cái thứ nhất á, là những con cá dưới sông nó đau khổ trước nhất quý vị. Chúng sanh mà, cái môi trường sống của nó là nhờ cái môi trường ở dưới nước mà giờ mình mới xả rác xuống. Rã rác xuống làm xong tất cả các nơi ô nhiễm hết. Rồi á, là mũi sanh ra để làm cho người ta bệnh sốt rét, phải không? Như vậy á, thì cá ô nhiễm bị, rồi cái nước ô nhiễm đó nó mới ngấm trong cái mạch nước ngầm á, làm mình uống lên, mình uống vô thì nó bị nhiễm độc ở trong mình luôn. Và mình muốn tắm xuống dòng tắm á, mình bị viêm da luôn á quý vị. Và tội nghiệp nhất á, là bà con ở xa đi những cái nơi buôn bán mà ta dùng ghe xuồng đi lại xong đó, ta đâu có nước uống quý vị. Lâu lâu ta múc dưới sông lên ta uống luôn thì bị nhiễm các con vi trùng đó, vô trong ruột của họ, nên họ bị nhiễm cái đường tiêu hóa. Nhằm khi á, là bị bệnh và đường tiêu hóa rất là nặng, có khi phải cấp cứu luôn. Nói chung nếu mà rác ở nơi nào á thì làm ô nhiễm nơi đó, và cái ô nhiễm này đã làm cho môi trường của chúng ta bị càng ngày càng xuống cấp, và làm cho con người ta bệnh tật càng ngày càng lên cao, gây đau khổ cho nhiều người. Nếu ai mà xả rác, ai làm ô nhiễm, thảy xuống sông, thảy xuống gạch, thảy cái gì mình thấy rất là nhỏ thôi quý vị, nhưng mà người này bị tổn phước rất là nhiều. Nếu mà ai á mà đi thấy rác ở ngoài đường, thấy cái chỗ nào mà dơ đó mình dọn cho sạch sẽ, làm cho môi trường xung quanh trong thông thoáng, người này phước báo cực kỳ quý vị. Thấy thì nó nhỏ nhưng mà phước báo nó lớn. Nên những người nào mà hay mà đi lượm rác nơi này lượm rác nơi nọ đó, từ từ người này không có bệnh. Tại vì cái nguyên nhân của ô nhiễm là gây nên bệnh tật, gây nên trái đất nóng dần lên bao nhiêu, đâu phải là tự nhiên mà lũ lụt. Bây giờ đã đang ở bên Thái Lan quý vị, Thái Lan vừa rồi là lụt quá, lũ lụt quá, tất nhiên là dâng nước lên là lụt, phải không? Như vậy là tới 19 tỉnh, 39 tỉnh của Thái Lan. Như vậy là một nửa nước Thái Lan và ở miền Nam ngập lên, có nơi ngập 3 mét luôn quý vị. Và bao nhiêu người phải mất nhà, mất cửa, mất của cải, rồi trâu bò, ruộng đất, vân vân, rất là nhiều. Đâu phải tự nhiên nó vậy, là tại vì đó môi trường của chúng ta bây giờ nó mất ô nhiễm quá rồi, không còn gì nữa quý vị. Như vậy thì rác là kẻ thù của người ta. Con người mình nó quý trọng nhất là sức khỏe, phải không? Nhưng rác đã đi đến ô nhiễm môi trường, đã làm ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. Tại sao con người mình càng ngày càng bệnh nhiều quý vị? Tại vì ô nhiễm càng nhiều. Ô nhiễm càng nhiều do đâu? Do rác thải mình thấy qua càng nhiều. Nói rác này quý vị đừng có nghĩ rằng là rác là cái lá cây mình rơi xuống, nghĩ rằng cái bọc mình thảy đi ra ngoài đường, đó là một dạng rác. Nhưng mà rác là những cái bỏ đi, người ta gọi là rác. Mình phải định nghĩa cái gì bỏ đi gọi là rác hà. Còn cái gì xài được thì nó không phải là rác nữa, đúng không? Như vậy thì cái gì mà bỏ đi thì gọi là rác. Bây giờ mình bỏ đi cái gì đây? Xung quanh mình hàng ngày đó quý vị. Mình ra ở ngoài trước mình là bình thường áo mình cũ, phải không? Rồi mình thăm nồi dẻ xong hết thời nồi dẻ, cái thành rác bỏ đi à. Bây giờ hôm nay là cái bông hoa như thế này quý vị, nhưng mà ngày mai mình dục vô sọt rác, phải không? Vì hôm nay là hoa, nhưng ngày mai nó là rác, đúng chưa? Bây giờ ngày nay mình thấy một cái người đẹp, mình nói là trời ơi, cô này bữa nay đẹp như hoa, phải không? Ngày mai đi vô cái chỗ nào mà đánh trống này thùng thùng á, tự nhiên người ta đem ta bỏ đi quý vị, trở thành rác, phải không? Đúng không? Thì cái thân mình đó cũng trở thành rác chứ gì. Như vậy cái gì mà người ta bỏ đi, người ta không nhận là trở thành rác. Có trong một cái câu chuyện trong mà đời nhà Minh đó quý vị, tổ khai sáng nhà Minh của Trung Quốc á, là tổ Chu Nguyên Chương, phải không? Ông Chu Nguyên Chương khi mà lúc đó làm quan, ông làm quan thì có một gia đình này là có một đứa con gái duy nhất thôi, cha mẹ có đứa con gái duy nhất. Thì cái người cha thì ham vàng, mới kiếm ông nào giàu giàu nhất trong làng á, gả, mới làm cái giới hôn thú, gả cho cái ông đó. Còn cái người mẹ thì cũng mà ham vàng luôn, nên nó tìm cái người phú hộ ở trong làng gả con, mới làm giấy hôn thú gả cho người khác. Đâu quý vị, nhưng mà cái cô con gái này thì lại yêu cái anh kia, nghèo khó lắm quý vị. Nên nó có ba người cùng đều cưới cái cô gái này. À, thì á, là mới giành giật với nhau, mới đấu đá nhau, mới hại nhau lung tung hết. Rồi cuối cùng mới thưa ra ông quan tòa. Thì chính ông quan tòa lúc này, ông quan là Chu Nguyên Chương, ông xử. Ông biết xử đâu chứ ông ca, ông bức tóc, bức tai, biết xử như thế nào hết á. Bên nào có hôn thú, một người đứa con gái tới hai hôn thú là cha mẹ có quyền mà quý vị. Rồi cái anh chàng á, là người yêu này, là anh yêu thật tình, nhưng mà anh không có tiền, anh không có vàng, anh rất là nghèo. Như vậy thì ông mới nảy ra một cái ý là bây giờ anh kêu là cái cô gái này phải nghe theo lời cha, được lấy cái anh kia. Thì cô gái này cự tuyệt, nói là giàu chết nữa tôi cũng không nghe theo lời cha tôi, mới lấy cái ông đó nữa. Ông đó giàu chứ, ông đó nhiều vợ quá, tôi lấy của ông đó, tôi thành vợ thứ 13 của ông rồi. Về nhà cái Chu Nguyên Chương mới nói là thôi bây giờ cô nghe mẹ của cô đi, lấy cái anh kia, lấy cái anh kia. Anh kia thì giàu thật chứ giàu mà ngu. Tại vì anh này anh bị bệnh á, anh bị bệnh thần kinh á. Ờ quý vị, mà nhà thì con phú hộ rất là giàu, bị bệnh thần kinh lơ lơ láo láo, nhưng biết nhưng mà là kiểu biết thô thiển lắm á quý vị. Nên là giàu chết cũng không nghe theo lời mẹ. Cái lúc đó ngài Chu Nguyên Chương mới nói là con cái mà không nghe theo lời cha mẹ, đặt đâu ngồi đó, như vậy là tội bất hiếu, kêu đem ra đánh chừng nào tới chết thôi. Cứ đem ra sân quánh quá trời á, mọi người xung quanh ta ngỡ ngàng hết quý vị. Như vậy là đánh tới chết. Thì quân lính mới vô là thưa quan là cô gái nãy là đánh chết rồi. Cái Chu Nguyên Chương là bây giờ cô gái chết rồi, vậy cái anh á làm hôn thú thứ nhất á, là anh là chồng hợp pháp, anh đem cái xác này về anh làm đám ma. Cái anh kia là thôi còn sống tôi á, để lấy chứ bây giờ chết rồi, thôi tôi ra về, anh xin thư quan tôi về, bỏ tôi giấy hôn thú đâu, xé rẹt bỏ, anh đi về. Cái tới cái anh á mà mẹ làm giấy hôn thú á, là bây giờ anh có giấy hôn thú cũng là chồng hợp pháp, đem cái xác này về làm đám ma. Ông là thôi tôi không nhận đâu, hồi sống nhận chứ chết thì nhận về làm gì, thôi giấy hôn thú này tôi xé bỏ đi về. Cái nói tới cái anh mà người yêu á là thôi giờ anh chưa có giấy hôn thú, nhưng mà anh thương yêu, thôi giờ anh nhặt cái xác này về làm đám ma. Anh khóc quá trời, anh cõng cái xác vợ anh về. Nha quý vị, anh vừa cõng về khúc cái cô này á, à cổ là anh cõng quá nặng không anh. Ông giật mình, ông là hỡi sao không biết nói chuyện, là không có đâu em nè, em còn sống nè, để em đi cho anh coi. À, còn sống đi chạm xuống mặt đất đàng hoàng, ma rồi đi hỏng đất, con này đi chạm mặt đất đàng hoàng, là không có đâu, còn sống còn nguyên y à. Như vậy á thì á là Chu Nguyên Chương mới xuất hiện, là làm cách đó để thử lòng người mà, làm hai tờ hôn thú tự nhiên ta xé, chứ đâu phải bắt buộc ta xé đâu quý vị. Nên á cuối cùng thì cái cô này mới đi về được với cái anh kia mà không có một cái gì cản trở được hết. Đó là một cái kế thôi, là hoa. Bình thường cô này là đẹp như hoa, đẹp lắm quý vị, mà nghe đi chết đi thì hai người đàn ông kia sẽ biến cái cô gái này thành rác liền, là vật bỏ đi cho ông lấy mà, đúng không? Như vậy thì mình nói cái thân thể mình ngày hôm nay là quý giá không, là hoa phải không, nhưng ngày mai là rác đó quý vị, thấy không? Rác là cái bỏ đi mà. Ta mới nói là tưởng thân thể kim chi ngọc diệp, không lo tu uổng kiếp phù sinh. Thân thể là kim ngọc diệp, là cành vàng lá ngọc, quý vị có nghe chưa? Con của phú hộ đó kêu bằng cành vàng lá ngọc, kim chi mà, ngọc diệp. À, chi là cái nhánh, diệp là cái lá, kim chi ngọc diệp là thân thể mình như cành vàng lá ngọc rồi. Tối ngày mình cứ nâng niu, chiều chuộng mà. Cái cành vàng này, cái lá ngọc này, bữa nay thấy một hai tóc cộng, sợi tóc bạc, đi mua chai thuốc nhuộm về nhuộm lên. Cái ra cành vàng lá ngọc này mà cái môi tái tái đi xăm, hoặc là mua môi son gì son phết lên phải không? Cái lá ngọc này mà quý vị ơi, mỗi khi mà bị nám cái là ít gì cũng mua thô ra cao sức phải không? À, quý vị, cành vàng lá ngọc này mà lỡ mà bị viêm cánh hay gì đó cũng phải tốn một chai thuốc, ít cái chai dầu thơm. Phải không? À, cũng tốn chai dầu thơm. Mình cứ nghĩ là thành vàng lá ngọc, nên mình chăm chút nó, chăm chút hoài, Nên có những người mà còn trẻ mà lỡ mã cành này mà bị người ta chặt xuống đó vị, nó rủ xuống đem ra vị tỳ ngồi ngoài giữ cành vàng lá ngọc mịn ngoài giữ hoài. Có người giữ 1-2 năm, 20-30 năm, cả 100 năm, 200 năm không buông nổi cái thân mình quý vị. Tại người ta đó cho thân mình quý như vàng. Phải không? Bây giờ á là Đức Phật đã dạy rồi, tất cả thành trụ hoại không, thành trụ dị diệt rồi. Thân mình rồi cuối cùng phải chết, cũng phải hủy hoại với thời gian mà thôi. Nếu mình nhận thức đó là vàng khi mình sống, nhưng mà là rác khi mình chết. Vậy khi chết rồi thân này đâu còn gì nữa, thôi quý giá nó làm chi, thôi bỏ nó đi luôn. Phải không? Cần gì phải quyến liếm, nên không cần tới cái giấy gọi là giấy di chúc. Có nhiều người á, cô kia nè quý vị, ở thành phố Hồ Chí Minh nó có di chúc. Di chúc lại các con nghe theo lời má, khi má chết dứt phát má không thèm thiêu nóng lắm. Tụi bay phải chôn má mà dứt phát không chôn trong hẻm, tao sợ ma. Phải treo chôn mà chôn ở chỗ mặt tiền cho xe chạy qua lỡ cho nó vui. Phải không quý vị? Khi chết rồi mà còn kiếm mặt tiền chôn hẻm sợ ma, lúc đó ma mà sợ ma gì nữa. Chết rồi thành ma sao còn sợ ma nữa. Chết rồi còn gì nữa mà nóng với lạnh, ta thiêu xèo xèo lên, có đâu nóng có đâu lạnh, phải không? Nên chết nín thở làm thinh rồi á, nên mới nếu mà kêu á, nhờ á quý cô làm chứng cho cái di chúc đó mình mới ghi thêm. À, quý vị chết rồi muốn làm gì làm, chừng nào lên tiếng thì làm theo cái lên tiếng, không lên tiếng thì tôi làm theo ý tôi, phải không? Bây giờ lỡ có di chúc vậy á quý vị, không thèm chôn á, không thèm thiêu mà đem đi chôn á, thì lúc đó đó cái con cái á, muốn đổi ý đó là má ơi, má đem má đi thiêu nghe, má chịu không? Chừng nào má không chịu má la làng lên, còn chịu má nín thinh nha, má nín thinh chịu phải không? Vậy chịu đem đi thiêu à, phải không? Mình hỏi không, nín thinh có nghĩa là đồng ý đúng không? Làm gì nín thinh là đồng ý à? Đó mơi mốt có gì đó, có gì đứng ở trước. Bởi vì có cái ông kia, ông mới chết rồi quý vị, để lại cho con cái đâu khoảng chừng 30+ cây vàng đó, mà chia không đều. Tại vì á là chia người cây cây lấy đều ra chân, còn dư mấy cây chia không đều, đứa nào là thờ ba mẹ thì được thêm mấy cây dư đó, còn không thờ không được thêm mấy cây dư. Nên đứa nào cũng dành thờ hết, cái gì đứa nào cũng dành báo hiếu hết trơn á. Nên nó khổ lắm, dành giật nó khổ lắm. Mai mốt á đừng á ai mà đại diện ra hỏi ba, ba cái này còn dư 5 cây này con lấy nghe ba, nếu ba mà đồng ý thì ba nín thinh đi, ba không đồng ý á thì ba nhúc nhích ba cục kịch cái, còn đồng ý ba nín thinh, ba nín thinh rồi phải không, bỏ túi. Còn gì nữa là rác rồi, ở trong cuộc đời nó không có còn gì hết quý vị. Nên bây giờ á cái đoàn chúng ta mới ngồi đây, chúng ta nhớ về cái nhà, nhớ về cái nhà của mình đó quý vị. Tại cái nhà của mình là chăm chút cả đời, mình thương yêu cái nhà của mình rồi phải không? Nhà mình bây giờ nó là quý như vàng. Tại nhà mình nhà mặt tiền phố mà bán được vài chục cây vàng mà. Nó phải nó quý như vàng không quý vị? Nhưng mà khi mà chúng ta chết đi rồi á, cái vàng này á quý vị, nó không phải là vàng nữa. Tại sao? Khi chết đi rồi á, bữa trước qua bữa sau nó sang tên cho người khác à. Không quý vị, cái nào nó đổi quý vị. Nó đổi qua, tại vàng á thì mình chỉ xài ở ngân hàng của mình thì được. Ví dụ như á ngân hàng Aribank, rồi ngân hàng Vietinbank, ngân hàng á là vân vân, ngân Thương Tín là vân vân. Nhiều ngân hàng bây giờ khi chết đi cái nó đổi qua ngân hàng khác. Tại vì cái người chết đó, đi qua một cái cuộc đời khác là qua sống một cái ngân hàng khác, không xài ngân hàng này nữa quý vị, mà qua ngân hàng ở trên tờ tiền ai biết ngân hàng gì? À, ngân hàng địa phủ. Nên á mình chết đi á ngôi nhà bán được 37 cây vàng, bây giờ nó cũng đổi 37 cây vàng, nó cúng trong 100 ngày mình mà đổi 30 cây, 37 cây vàng bằng giấy. Vậy phải bỏ đi không? Bằng giấy có ai xài không? Phải rác không? Nguyên nhà mình đổi thành rác à, đúng không quý vị? Bây giờ quý vị á để lại cho con cái á, cho là 100 tỷ ở trong ngân hàng đi quý vị, các đồng nó đổi rồi nha, nó đổi tiền à, đổi tiền ra cũng 400 ngại đổi nguyên một mâm tiền quý vị, ngân hàng địa phủ cũng tính ra hơn cái số tiền mình có nhiều lắm quý vị. Một mâm nó có thể lên 500-600 tỷ luôn á, mà mình chết để lại có 20-30 tỷ thôi. Nó để nguyên cái mâm đây nè, tiền nó đâu đếm lại thử coi. À, tiền á, việc của mình á, tối đa có 500 ngàn à, mà có tờ mấy triệu bạc nữa đó quý vị, tờ 5 triệu, tờ 7 triệu luôn, qua ngân hàng địa phủ là ghi vô mấy số không mà sao thoải mái, không ai làm gì mình hết trơn quý vị. Nhưng mà cuối cùng tiền đó có xài được ở đâu quý vị, toàn là tiền bằng giấy không à. Tiền để lại thì tiền thiệt mà nó thế, đổi lại tiền bằng giấy, đốt cho mình tiền bằng giấy. Bởi chi để lại tiền thiệt mà đốt cho mình tiền thiệt luôn á thì nó cũng đỡ không, mà đốt cho mình toàn là tiền giấy không à quý vị. Một mâm tiền giấy đó mua giỏi lắm 300 ngàn bạc là nhiều lắm rồi phải không, mình để lại nhiêu, để lại tới mấy chục tỷ bạc là lấy 300 ngàn bạc mua cái mâm tiền ngân hàng địa phủ này, mấy chục tỷ ngân hàng địa phủ đổi, ai đổi, ai chịu đổi? Mà tại sao mình lại chịu đổi quý vị, là tại vì nó nói ba lúc này nha ba để lại 37 tỷ, bây giờ á con đổi lại cũng 37 tỷ bằng tỷ bằng ngân hàng địa phủ nha ba. Con nguyện ba, nếu mà ba đồng ý thì ba nín thinh, ba đồng ý thì ba la lên, ba nín thinh đồng ý rồi đổi đốt chứ sao giờ, không ai nói một câu nào hết, nên người chết hiền dữ lắm. À, quý vị không có bao giờ nói lên câu nào hết, do đó tất cả các tài sản gì mình để lại nó đổi hết, nó trang tên hết, không còn để lại cái gì cho mình hết. Thậm chí á, chiếc nhẫn á quý vị, nó cũng lột ra luôn đó. Bữa trước á, đi đám ma, mà phải đi đám ma, đi đám cầu an. Quý thầy đám cầu an cái gì chứ, những cái đám cầu an á, mà mình thấy nó cũng mũi lần lắm quý vị. Kêu đi cầu an là thường thường ngáp ngáp hết hơi rồi mới nhờ quý thầy cầu an không à. Cầu an á là chuẩn bị cầu siêu vừa đó. Ai cầu an hay hay á là được ngài. Bữa đó có ông thầy kia đi tụng cầu an, mới vừa lên tụng á là Nam Mô Bổn Sư thôi, với này đứt rồi. Cái người kêu ông thầy này hay quá, tụng cầu an mới tụng có niệm Phật cái này ta đi liền, ông hay thiệt. Mình không hiểu hay cái gì nữa. Đó quý vị, gia đình khen hay có nghĩa là sao quý vị? Cầu an nhưng mà muốn cho mau chết. Không, nói thật đấy, chứ không phải cầu an là muốn cho sống. Tại vì cái người đó đã nằm thiêm thiếp đó hoài không thấy chết, mới nhờ quý thầy cầu an. Nghe nói tụng kinh cái là mau lắm, mau lên đường lắm á quý vị. Nên quý thầy mới lên Nam Mô cái là thấy là đi rồi, khen thầy, ông thầy cầu an á hay quá. Hỏi hay sao cầu an nằm đây cả tháng trời không chết, cầu an mới có niệm cái là chết liền, hay quá. Không biết hay sao, quý thầy cũng biết cầu thôi chứ biết hay hay dở gì. Cái tâm niệm của chúng sanh mà quý vị vừa tắt hơi nghe, dâu ngoài trước chạy vô vào, má ơi má, ba ơi ba, cô này nữ, má ơi má, sao má chết bỏ con, má ơi má, sao má chết tức chết tối, chết không kịp chối, chết trong đêm tối, má không chết tới ban ngày. À, nằm xuống vuốt dính cái tay, tóc rồng rồng nằm xuống dính cái tay, dính cái chân chiếc nhẫn, lột chiếc nhẫn đi, bỏ tay này rét đây như ảo thực chứ quý vị. Nhanh lắm, hết chân ở xung quanh là không thấy, nhưng mà thầy thấy đang đứng tụng kinh là gõ mỏ để ý khóc khóc làm sao mà sao mà ở ngoài bay vô lộn má má vuốt từ tay xuống vuốt bóp tay xuống vuốt chiếc nhẫn đây, sọt qua chiếc nhẫn đây cái dính liền vô tay nha quý vị. Cái hồi khóc nữa chứ, má vuốt trên xuống sọt vô túi đúng không, móc còn cái khăn mà có tiền nữa quý vị, móc cái khăn tiền cầm nắm tay luôn rồi đi tuốt ra lớp, còn có hai chỗ à. À, chỗ này với chỗ kia hết hai chỗ, còn ai muốn khóc khóc mình ra sao mà làm biết. À, khóc nhiêu đó được rồi, đủ vốn rồi quý vị, thấy không, để làm chi mà bây giờ á là lấy hết đâu còn chừa mình đem theo gì đâu quý vị. Nên để đó lại con cháu đó, mình tính đâu nó là vàng, nhưng mà đối với mình thì lúc đó nó là rác rồi phải không. Như vậy thì rác á không nhận để làm gì quý vị. Cái gì mà mình đem theo được cho ngày mai, đem theo được mai sau mà nó quý báu á thì mình mới đem theo, còn tất cả đó là mình không cần đem theo, phải không quý vị. Mà mình không cần đem theo để lấy nó làm chi, mà có đem theo người ta cũng cho đem theo đâu. Nên mình bươn chải với nó làm gì, khổ tâm với nó làm gì trong cuộc đời. Nên á Đức Phật dạy rằng nếu có được cái gì á thì biết đủ mà sống á, gọi là chi túc mà sống. Biết đủ là như thế nào quý vị, là không có đèo bồng. Nếu mình lờ hứa mà mình có ít hơn, mình thua thiệt hơn người ta quý vị, mình cũng mỉm cười à chứ không sao hết quý vị. Nhưng mà ví dụ ngày hôm nay á, chúng ta có ít tiền hơn người khác chút, người ta khi dễ mình. Quý vị thường là vậy á, trong thế gian á mình nghèo người ta khi dễ, à giàu người ta là tưng tưng á, lên à, nên người ta nói là dai mang túi bạc kè kè là chỗ đó đó. Thế gian là vậy đó, thấy ai giàu giàu cái là tưng tưng tưng đưa lên à, nói gì cũng đúng hết trơn á. Quý vị có thấy không, coi phim Hồng Kông biết liền à, ông vua nói tiếng dở ồm mà nói phán ra câu bệ hạ anh minh, anh minh gì phán chặt lắm, anh minh, tại vì ông vua không có quyền lực có tiền bạc thì mới bệ hạ anh minh. Ông giám đốc nói ghê, anh hai anh minh, anh hai nói tầm bậy, anh hai cũng anh minh, nhưng mà mình nó nghèo quý vị, nói đúng thiệt đúng. Ừ, đồ bỏ, không nói, không nghe mấy người này nói, thấy không? Như vậy thì tâm lý của người ta đó là muốn bỡ đỡ tất cả những cái gì quyền lực, cái gì tiền bạc, cái gì đó giúp cho cái đời sống của mình. Nên thường hay ở trong cuộc đời á, người ta hay lên mặt, nếu có tiền bạc á, người ta lên mặt, rồi á, người ta khi dễ những người nghèo khó. Nên ở trong sách nhà Nho nói là bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại lâm sơn hữu khách tầm. Tất nhiên là cái người nghèo á, giàu cho ở chợ đi nữa không ai đến thăm hết quý vị, mà cái người giàu á, ở rừng ở núi người ta cũng đến thăm luôn, phải không quý vị? Nên á, có bữa đó cái học sách Thánh Hiền mà học sách Nho, cái con anh đó anh đi học, như mấy anh nhỏ nhỏ này vừa học vừa ngủ gục, cũng giống như quý Phật tử mà nghe pháp ngủ gục, cho tụng kinh ngủ gục, lắc qua lắc lại ha. Ta dạy bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại lâm sơn hữu khách tầm. Ông gục lên gục xuống với ông thầy, này à, anh kia đứng lên lặp lại câu của thầy nói. Ông ngơ ngơ ngáo ngáo nghe loáng thoáng, dạ thưa thầy, bần cư dáng ngựa đôi ba tấm, búa tại bàn tan đứng chết chân. Ông cũng nho vậy, nho này nho chùm xanh lèo chú lét à, nên cái ông nào á mà không biết nho, ông đó nói nho dữ lắm quý vị, à nói nho dữ lắm, học láng tháng nói đi nói lại nói hồi á cái chặt lắc không đúng đầu hết á. Nên nó cái người mà lên mặt với cái người khác quý vị, ỷ mình có tiền hơn người khác, mình là không, anh á là anh bây giờ anh giàu hơn tôi á, chứ mai mốt mà tôi giàu hơn anh á, hỏi mai mốt làm sao giàu hơn anh, bây giờ anh có tiền trong ngân hàng nào nè, hỏi anh mới kể ra tôi có tiền trong ngân hàng Aribank nè, Vietinbank nè, Vietcombank nè, vân vân vân, nhiều ngân hàng á. Hỏi anh có tiền ở ngân hàng Tây Phương Cực Lạc không? Biết không, anh biết cái tiền ở ngân hàng Tây Phương Cực Lạc là sao vậy? Là cái ngân hàng Tây Phương Cực Lạc á, ngân hàng đó giàu lắm. Ngân hàng Tây Phương Cực Lạc á là ở chỗ cấu tạo bằng bảy báo rồi. Ai gửi ngân hàng về đó toàn là xài bằng vàng bạc xà cừ mã não sao sang hô hổ phách không à. Còn mấy cái ngân hàng kia đó bị sóng thần đi cuốn mất hết, còn gì hết đó. Còn ngân hàng Tây Phương Cực Lạc mới còn. Như vậy thì bây giờ anh lên mặt phải không? Vậy thì anh lên mặt là anh có nhiều tiền phải không? Mai mốt động đất, mai mốt sóng thần. Còn không động đất sóng thần cũng bể lò, hạt nhân cũng chết à. Nên á, như vậy á, hồi sáng nói nghe thông tin gửi qua mail quý vị, không biết có cô Phật tử nào bên Nhật á gửi qua mail cho quý thầy, la quý thầy ơi cấp này bụi qua bụi mà bụi nguyên tử nó bay lan sạn, bay tùm lum, bay gọi là bay mất trật tự rồi, lúc nãy bay không có kiểm soát được, nó muốn bay qua Tây bay à, bên Mỹ giờ bay tới rồi đó, muốn bay qua Đông bay à, bay mất trật tự, bay lung tung beng chứ rồi không biết đường rờ, không biết Việt Nam thầy tới chưa nữa. Cái này hỏi là cái bụi điện tử nó ra làm sao, nó có chớp chớp nhán nhán nhìn thấy không? Là không, nó bay nó hiền lắm, bay không thấy gì trơn á, mà dính vô hít cái dính à, là bay không hiền, bay mà không thấy gì trơn, biết đường nào mà trả lời. Phải chi nó bay nó chớp chớp cánh thì chim bồ câu đồ thì biết, chứ còn bay mà bụi nó bay nguyên tử mà nó không có lên tiếng, mà không có nhá, không chớp, chừng có ai biết đường đâu rồi. Nên hỏi có bay tới chưa là không biết, có bay tới chưa nữa, hỏi có hít chưa không biết, có hít chưa nữa đâu biết đâu. Mới gọi là bây giờ thầy phải ngừa mới được, thầy hỏi ngừa làm sao, tại cái bụi này nó kỵ với muối lắm á, thầy á là ban đêm ngủ á phải ngâm chân nước muối nha, không có được tắm biển, nước biển ô nhiễm tắm vô là dính liền á, mà muối mình đi đem đi đâu á là phải mang kè kè nửa ký muối của mình nè, bụi nguyên tử á nó bay lại nó dính vô muối không mà nó không dính vô mình à. Cổ nói vậy đó, với hơn nữa là ăn cái rong biển á, ăn vô nó sẽ thải cái chất nguyên tử ngược về ra. Nên á thầy kỹ kỹ nha, thầy mua rong biển Hàn Quốc rồi thầy ăn vô nghe, ăn rau câu dừa rồi vô à, để cho là bụi nguyên tử đừng có nhiễm. Và đi đâu á đeo mấy cái bọc muối, như đeo dây nịch gì xung quanh nè, giống hịch mà người ta đánh bài á, ta đánh bài mà lặn tủ tỏi gì quá vậy, thấy không? Lặn vòng xung quanh để cho điện, cho cái bụi nguyên tử nó đừng có dính vô mình, chứ nó dính vô mình cái là sợ không có ra đâu á quý vị. Nhưng biết đường đâu thôi, bây giờ ai sợ thì về nhà mang cái bịch muối theo nha, đó người ta gọi là đi bán muối đó. Cái bụi nguyên tử mà hít vào một cái dầu cho muối gì cũng đi á đó quý vị, ra giá nguyên một bao muối ở trong nhà muối gì nó cũng đi á đó. Bụi nguyên tử mà chứ phải như đâu á là bụi cát của mình hít vô còn bị viêm son nè quý vị. Quý vị thấy bụi mình bình thường nó hít vô bị viêm son nè, bụi nguyên tử hít vô một cái nó vô trong máu mình á, rồi á hóa thành ung thư kết độ trong, biết đường á ở đâu mà rờ. Còn cái bụi á mình ở ngoài nè hay hít vô một cái bị viêm son, bên giờ mình ô nhiễm rất là nhiều, nên quý thầy ở chùa thường hay tội nghiệp lắm quý vị, bị viêm son nhiều quá, hỏi sao hít ba khói nhang nè, hỏi sao hít khói nhang nhiều vậy đó. Quý vị lên mấy chùa thành phố biết liền à, vào ngày Tết nhất là đêm 30 quý vị ra ngoài trước thỉnh bó nhang, bó bà lớn nè, thỉnh nhiêu đốt nhiêu cho nó linh, đốt từ dưới đi tới lòng khói bụi mịt mù hết quý vị. Cắm một bàn thờ vậy đó, cắm 3 cây như vậy á là 10 bàn 30 cây, nhưng mà có ốp nhang 200 cây, còn lại 170 cây ngay chân giữa chánh điện, cắm xuống luôn giữa chánh điện. Quý thầy á quý vị mới lên á là nhổ chân nhang, chứ không thôi hồi ngạt thở chết nè, cả mấy ngàn người cấm bích hết, cấm là mất trật tự hết trơn á. Ông thần hộ nhang lúc đó ông buồn, ông khổ dữ lắm quý vị. Ổng á là ổng thần hộ nhang á, ổng mới phát cái tâm nguyện ở đâu mà có nhang siêu ngang dẹo nó lấy tay da ổng đỡ. Quý vị á cấm lên, cấm xiên cái ổng đỡ nhang lên liền, ổng đỡ đừng cho sập cái nhang xuống cúng Phật mà này cấm nguyên bó. Lúc đó cho ổng đỡ cũng nặng nề dữ lắm, khổ lắm á, đỡ mà còn lầm thầm không biết tiền của ở đâu mà nhiều dữ, cấm nguyên bó đây làm đỡ gần chết chứ không biết. Cấm mà cấm đứng sao cấm ngã tùm lum hết trơn. Đúng lắm quý thầy mới lên nó hốt cái chân nhang ha, vô xuống tay chân mình mẩy rồi quý vị ơi, rớt chân nhang tùm lum chân. Có một chú Phật tử, chú thấy mới tội nghiệp á quý vị, chú cho mua cái thầy một cái kiến mà ở kiến y học á, kiến đen á, mang lên cho đừng có vô mắt, mua cho luôn cái chụp mà cái đồ mà cái như là lính Mỹ mà đánh y rắc mà chống cái hơi độc ra cho quý thầy chùm vô để lên rút chân nhang. Là Nam Mô Di Đà Phật mà thầy chùm cái này lên người ta không biết ai à. Ở trong chùa mà tính đâu như ở ngoài nó đem cái đầu chùm lên như là lính là chống hơi độc chứ quý vị, để cho quý thầy á chùm lên. Ông biết ông nghĩ sao ông mua vô cho quý thầy người cái là cái này có một mình thì làm được, cái Phật tử cả ngàn người mà quý thầy đeo cái đó vô nó nhìn cái không biết ra ai, không biết sao chứ quý vị, nên cũng khó luôn. Nhưng mà tại vì Phật tử thương nên quý vị thấy không, cái Phật tử mình thấy thấy dễ thương lắm, vô chùa chứng nhiêu cứ làm như hết như vậy á. Mai mốt người ta hít vô người ta bị bệnh viêm son, bệnh viêm son của mình bị tổn phước, nên vô chùa cắm cây nhang thôi. Ai cắm nhiêu cây, cắm cây nhang có cắm càng ít càng có phước. Hỏi sao càng ít càng có phước, ít bụi ít khói ít ô nhiễm môi trường. Chỉ một nén nhang lòng thành là Phật chứng rồi, nguyên bó nhang ai đụng tới cái chửi người ta Phật không chứng. Thấy không, bây giờ á mình biết rồi, cái gì á là rác, cái gì là vàng quý vị. Như vậy thì cái gì mà mình đem theo được để cho mình đến một nơi an vui, cái đó là vàng. Còn cái gì mà mình không đem theo được mà vừa chết xong để lại cho người khác, nó thế toàn là giấy không là rác liền. Tiền để lại nó đốt, quan hàng địa phủ nó thế bằng giấy, nhà để lại nó mua cái nhà bằng giấy. Quý vị biết nhà kho vũ khí không, mua bằng giấy. Chiếc xe hơi mua mấy tỷ để lại nó làm chiếc xe hơi bằng giấy. Hay Honda mà là Honda XH nó cũng làm chiếc XH bằng giấy. Tất cả đồ của mình nó đổi toàn là bằng giấy hết đó quý vị. Mà như vậy mà nó ba triệu không mà nín thinh đồng ý, không dám trả lời tiếng nữa quý vị. Thế không, lúc đó nó muốn làm gì làm, nên nó khỏi di chúc gì hết á. Lúc đó nó muốn làm gì làm, nên di chúc làm chi, phải không? Nên tất cả những cái gì ở thế gian mà mình ra đi rồi, để lại tất cả các cái đó, từ từ nó sẽ hoại diệt với thời gian hết. Cái đó nó chỉ là rác mà thôi, nó không phải là vàng đó quý vị. Nên cái anh kia ảnh giàu hơn mình, thì lúc này á ảnh mới lên mặt với mình, thì mình nói là anh á, anh toàn rác không, anh không hay, anh không có chút vàng nào hết trơn, anh không có ngân hàng ở trong Tây Phương Cực Lạc. Thì lúc đó anh ra đi rồi anh thua tôi rồi. Tôi có ngân hàng Tây Phương Cực Lạc, hỏi anh làm gì được ngân hàng Tây Phương Cực Lạc ta chứng cho? Có chứ, có đăng ký hộ khẩu cho anh rồi. Hỏi đăng ký hồi nào? Là đăng ký từ ngày phát nguyện với Đức Phật A Di Đà tu tịnh độ á. Con tên họ là Nguyễn Thị Mẹt, pháp danh á là Diệu gì đó chẳng hạn á, Diệu á là Diệu lang thang, cứ như anh đi chiều nào cũng đi hết đi lang thang, nên á là Diệu lang thang. Con á cầu nguyện với Đức Phật A Di Đà là từ đây trở về sau con nguyện phát tâm niệm Phật, hướng tâm hồi hướng tất cả điều công đức này về dùng Tây Phương Cực Lạc, Tây Phương Tịnh Độ. Sau khi con xả báo thân này, xin Đức Phật là tiếp dẫn cho con về cảnh Tây Phương Cực Lạc. Khi mà mình nguyện cái, mình phát tâm cái, quý vị, trên ao Bát Bủ nở ra cái bông sen nhỏ đây nè. Rồi quý vị, ở dưới này mà mình niệm một cái Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên và chảnh phóng hào quang. À, mình niệm cái từ từ lớn lên, càng niệm tâm càng định, cái bông sen nó càng lớn lên lớn lên. Sau khi xả thân này về nhập vào cái thai sen đó quý vị, gọi là thai sen hóa xanh đó, nhập vào trong thai sen đó đủ thời gian rồi mới mở cái thai sen đó ra, thì lúc đó mình mới đủ lực để gặp Đức Phật A Di Đà, qua khai kiến Phật ngộ vô sanh, phải không? Tiếng là qua đó khai qua quý vị. Nhưng mà không phải vậy, cái chú bà ở bên bên Châu Đốc á, là chú có cái dịp mà để đi lên Tây Phương Cực Lạc, được Bồ Tát Quan Âm á dẫn về, chú lên đó rồi chú sống lại, chú về chú kể lại quý vị, là trên cái bông trên Tây Phương Cực Lạc phải là ao sen đó, là ao sen nào cũng nở ngon lành lắm. Chú thấy cái ao sen á, cái thì nó xìu xuống, cái thì nó nở lên, cái cao có thấp tùm lum đó. À, là cảnh Tây Phương Cực Lạc mà cũng có bông héo héo nữa làm sao, có bông thì chớp chớp hào quang, có bông héo queo à. Mới hỏi các vị, hỏi Đức Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát á, ngài mới trả lời rằng hồi mình mới phát tâm á thì tu vậy có cái bông sen, nhưng mà phát tâm tu cao lên vậy quý vị, cái nghe người ta rủ đi đánh bài, mình đi đánh bài quên niệm Phật, tự nhiên cái bông sen nó héo rũ xuống, thấy không? Niệm Phật cái mình bơm lên giống hệt như tưới phân tưới nước vậy, không niệm Phật bông sen nó héo rũ xuống à. Có một cái nhóm người á quý vị, thường á là tu cái theo ông thầy mình dẫn, theo ông thầy mình dẫn 1-2 năm với ông thầy mình, tự nhiên cái ông quên tu, cái tự nhiên mình nói chán quá, cái chở đũa ăn chay 10 mấy năm, bây giờ chán quá nghỉ tu quý vị, cái không có ăn chay ngày nào. Có một nhóm người ở bên kia vậy quý vị, theo ông thầy 20-30 năm rồi, cái ông thầy cũng là duyên trần chưa dứt, cái ông đi lên xe bông. Ở đây nguyên một nhóm Phật tử bỏ tu chở đũa luôn. Cái quý thầy thấy sao bữa đó dọn lên á, nào á là hột vịt, rồi nào á là heo kho tàu, nào là cánh gà, đùi gà. Chà, ở đây á làm đồ chay sâu là giống đồ mặn dữ vậy cô. Cái nó nhỏ nhỏ, đồ mặn á thầy ơi. Là sao mà ăn chay mấy chục năm còn đồ mặn? Là chở đũa trơn rồi. Hồi sao chở vậy? Long thầy con này cũng nghỉ tu rồi, cái khóc à, khóc chảy nước mắt dài dài. Long thầy nghỉ tu thì kệ ông thầy, còn mình tu là mình tu chứ mắc mớ gì. Là trời, ông thầy cũng tu vậy mà không còn vậy rồi, huống chi con là vậy, nghiệp mỗi người khác nhau chứ đâu phải giống nhau đâu. Mình tu là tu với ai, tu cho ai, tu cho mình tu với ai là mình thọ lời của Đức Phật, mình tu phải phi quy y là quy y Phật, phải không? Quy pháp, quy tăng, phải không? Tăng là người thừa hành cho Đức Phật. Nên ở trong cái đời sống này quý vị, ai cũng là phàm phu hết. Nên có nhiều người công đức nhiều, công đức ít thôi, chứ không phải là thánh nhân. Nên á, phàm phu thì cũng có những cái sai lầm nhỏ nhỏ ở trong cái cuộc đời này. Nên Đức Phật dạy y pháp bất y nhân, có nghĩa là nghe theo giáo pháp, nghe theo kinh điển của nhà Phật mà tu thôi. Trên hết là Đức Phật, Đức Phật dạy rồi mà. Trong kinh sám hối Đức Phật dạy là quy y tối thượng thừa phát bồ đề tâm, có nghĩa là quy y Phật, phát bồ đề tâm mà tối thượng thừa là phát tâm làm Phật, có nghĩa là tu theo nhất thừa trong kinh Pháp Hoa là phát tâm làm Phật thôi. Thì có dính dáng gì những người xung quanh, cái người xung quanh ta tu tốt, mình tu tốt, người xung quanh ta tu không tốt, mình tu ta không tốt, có nghĩa là mình tu mà mình chạy theo cảnh rồi, chứ đâu phải chạy theo mình đâu, phải không? Thì người ta tu gì người ta tu kệ người ta, mình tu viết tu thành Phật đó, Đức Phật dạy mà, mình phát bồ đề tâm là tu thành Phật thôi. Thì những người xung quanh có tu tốt hay tu không tốt gì thì kệ người ta, mắc mớ tới mình, phải không? À quý vị, nên có nhiều người sai lầm kiểu này. Nên có cô kia quý vị đang ngồi tụng kinh, ha, lóc cóc Nam Mô Di Đà Bà Dạ, Nam Mô Di Đà Bà Dạ. Cái có đứa cháu nội ở ngoài sau chạy lại xô lưng, gục đầu ra trước này, nhìn lại liếc một cái. Cái ta tụng Nam Mô Di Đà Bà Dạ ra ra ra ra, dạ ra điệt dạ tha, cháu nội ngoài sau nhào lại xô một cái nữa, nhìn qua sao nghiến răng cái kẹo một cái ha. Cái na đa thiệt dạ tha gì đi đô bà tì đi ra tất đam bà tì, hai đứa nó giỡn té vô mình, cái nhào lộn vô té bật ngửa ra chân bà. Bà nội đang phụng kinh mà té bật ngửa trước chánh điện, quê à, chuyến này quê khó về. Nam mô về Phật, xin Phật bỏ cho con nghỉ tu 5 phút, con chị với mấy ma quỷ này ơi. Đó cái nghĩ quý vị, bỏ dùi bỏ trống xuống đánh đứa nhỏ, đánh trước chánh điện luôn mà, cho Phật chứng mà, đánh trước chánh điện, đánh luôn nhỏ ngồi xuống cái giật cái đít lên. Biết sao đánh nổ lằn lằn, ngồi xuống đau quá, ngồi xuống giật lên, ngồi xuống giật lên. Cái thằng con á, tức là thằng con, tức là cha của đứa nhỏ đó, mới đi làm về thấy vậy đó quý vị, mới vô nói má, má hồi xưa má hiền quá, sao má giờ má tụng kinh má dữ quá vậy má. Cái gồm lên liếc con cái, tao cho tụi bay biết nha, tao tu với Phật chứ tao không tu với tụi bay nha, tụi bay là ma, tụi bay là quỷ, tao chỉ tu với Phật thôi nha. À, cảnh cáo tụi bay nghe, bữa nay á, má ăn chay, má ăn chay là chết hết từ trên xuống dưới rồi đó. Ăn chay rồi còn dữ dằn quá. À, bữa nay chắc á, là bà la sát nhập vô rồi. Thôi con ơi, à, ba chở con đi chơi để tránh đi, cho má, cho bà nội tụng kinh đi. Mà không phải là kinh Phật, bà nội tụng kinh gì. Ai cũng sợ chứ làm sao kinh Phật được, phải không? Tụng kinh Phật có thì hiền thì lành, tụng kinh Phật đụng tới là nổi lên động động kiểu đó, phải tụng kinh dị không, đúng không? Đó là kinh dị chứ không phải kinh Phật. Nên á, cái đó, nên hồi nãy chúng ta nói ở ngoài hình tướng, còn bây giờ chúng ta nói ở trong tâm. Tại vì á quý vị, rác ở ngoài thì mình có thể tái chế được, quý vị đem rác đi nhiều nhiều nhiều nhiều, đem về tái chế ra làm phân. Nên có lúc mình nghe người ta nhập rác ở nước ngoài về làm phân nữa đó quý vị. Nên nó rác bây giờ bỏ đi rồi, người ta đem qua lò, người ta sấy, nó ớt gì đó không biết, hồi nó ra làm phân bón, bón cho cây thôi cũng được, cũng tốt phải không? Như vậy thì rác có thể người ta xử lý được. Rác trôi lình bình trên sông thì ngày chủ nhật á, thanh niên xung phong ta vớt, ta thải lên bờ, ta gom lại, bữa sau nước trong veo có thể đem lên mà đừng có uống thấy trong veo chứ chổng chất hóa học không á, vì phải qua xử lý lo rồi cho nhiều rồi mới uống được. Nhưng mà không sao, rác bên ngoài mình có thể dọn dẹp được. Nhưng mà mình nói là mình có hai thứ quý vị, có thứ thân và có cả tâm nữa, chứ đâu phải người ta có thân không. Có nghĩa là có sắc tướng và có cái vô tướng, nên mới trở thành một thực thể con người. Và sơn hà đại địa này điều hợp với cái không và cái có mới hợp sơn hà đại địa. Chứ mình cứ nghĩ tưởng là chỉ có cái sâu chuỗi này là sâu chuỗi. Không có đâu quý vị, có sâu chuỗi này và có xung quanh sâu chuỗi nó mới có sâu chuỗi. Có nghĩa là có cái có và có cái hư không xung quanh thì người ta mới nhận ra được cái sâu chuỗi này. Còn không có cái hư không xung quanh là không bao giờ có sâu chuỗi này cả. Nguyên cái khối đặc có đâu sâu chuỗi, đúng chưa? Như vậy thì có cái có và có cái không. Vì có cái không nên mình mới nhận được cái có, và vì có cái có nên mình biết đây là cái không. Chứ nếu mà có cái có không thì không bao giờ mình biết có cái không, và có cái không không thì không bao giờ mình biết được cái có. Vì thì cái có ở trong cái không, và cái không nó ở trong cái có mới gọi là có. Quý vị hiểu không? Còn nếu mà chúng ta nói có không á, mấy cái này không là không phải. Nên không bao giờ có cái không không, mà cũng không bao giờ có cái có cả. Có cái lúc có thì nó hiện ra, không có thì nó diệt đi. Nhà Phật trong kinh Bát Nhã gọi là chân không mà diệu hữu. Trong cái hư không này nó sanh ra cái có này, trong cái có này hết duyên nó trở về không. Thân mình cũng vậy, chưa sanh ra, trong hư không đến, rồi cuối cùng cũng trở về với hư không. Nên một bài hát nào đó, một nhạc sĩ nào đó nói là ta là cát bụi, phải trở về cát bụi, xin người nhớ cho đó. À, quý vị, tức là đến từ trong hư không, trở về với hư không, đó là tánh không của vạn pháp. Chúng ta đủ duyên chúng ta sanh ra, rồi hết duyên chúng ta diệt đi thôi. Trong cái không sanh ra cái có, trong cái có trở lại với không. Nên bản chất của tất cả vấn đề đều có và không kèm theo, người ta gọi là sự và lý kèm theo. Nên nói nhiều người nói là ở Tây nước Tây phương Cực Lạc không có, mà đó là người ta nói trên lý thôi. Lý là tâm mình an ổn, tâm mình thanh tịnh, tâm mình là an vui, tâm mình từ bi hỷ xả, đó là Tây phương Cực Lạc. Chứ không có cái Tây phương Cực Lạc thiệt quý vị. Người ta nói vậy, cái người này không hiểu giáo lý nhà Phật. Tại sao không hiểu? chấp nhận có cái lý mà lại không chấp nhận có cái sự. Làm gì có cái chuyện có lý mà không có sự, hoặc làm gì có cái sự mà không có lý, tức có cái hình ảnh là và có cái không hình ảnh, mà chấp nhận cái lý là cái không hình ảnh thì bắt buộc phải có cái sự, tất nhiên phải có đất nước Cực Lạc A Di Đà chúng ta nhìn thấy. Tại vì đã có cái lý của tịnh độ thì phải có cái sự tịnh độ kèm theo. Như vậy thì mình có hai cái, không bao giờ chỉ có thân không mà không có tâm cả quý vị. Tâm là cái không nhìn thấy là cái lý, còn cái thân của mình là cái nhìn thấy là cái sự. Hai cái đó kèm theo mới trở thành con người. Không bao giờ ai mà có thân không không có tâm hết trơn đó quý vị. Có thân thì kèm theo tâm, có tâm thì kèm theo thân. Nên mỗi khi mình mất cái thân này rồi thì nó bị hụt hẫng quý vị. Nó phải đi tìm gì? Tìm cái thân khác quý vị. Dòng nghiệp lôi mình đi tìm cái thân khác, nên mình thọ tiếp cái thân thứ hai. Tọ thọ cái thân thứ hai này là do nghiệp của nhiều kiếp gom lại với thân thứ nhất này, cộng lại đi ra thân thứ hai. Nghiệp lành thì thọ cái quả báo của thân lành, nghiệp dữ thì mình thọ quả báo của thân dữ. À, quý Phật tử, nên cái gì cũng có thân và có tâm kèm theo hết. Không bao giờ có thân không mà không bao giờ có tâm không cả. Tâm khi có tâm không thì bắt buộc nó phải đi tìm cái thân mới, gọi là luân hồi. Đi tìm liền. Có người chấp á, chấp không đi tìm cái thân mới thì giữ cái thân cũ, đúng chưa? Nó cũng phải chấp nhận có theo cái thân của mình. Như vậy thì không đi tìm thân mới thì họ giữ cái thân cũ mình lại 100-200 năm, gọi là chấp vào thân. Khi bỏ thân này rồi họ đi tìm tiếp một cái thân mới, không ra khỏi, lẫn quẩn trong cái dòng sanh tử luân hồi. Vì hồi nãy chúng ta nói là bây giờ rác ở ngoài, vô chùa rác lấy đỏ ra quét rác. Nên vô chùa ở quý vị, mà mỗi khi mình quét rác ở trong chùa phước dữ lắm. Người ta không biết đó, nên mai mốt rình rình kiếm phước quý vị. Rình rình thấy cái lá bồ đề vừa rung xuống chạy ra lùm bỏ sọt rác liền, phước liền quý vị, trong chùa mà, phải không? Ở ngoài sau nhà vệ sinh thấy ai bỏ đùm đùm lá chứ nhìn qua nhìn lại không ai, gom loại bỏ sọt rác tưới xào xào sạch sẽ ngon lành, phước lắm á quý vị ơi. Trong á là nhà luật của nhà Phật đó quý vị, luật Sa-di-ni á, là có cái tiền ni nhật dụng á, thì nói là đó, cái khi mà mình quét rác á là cần tảo già lam địa thời thời phước huệ sanh, có nghĩa là lúc nào mình cũng chuyên cần tảo là quét á, quét rác ở dưới đất ở trong chùa á, thời thời là lúc nào phước huệ cũng sanh ra hết quý vị. Nên cái người quét rác là có phước và có huệ luôn, tức là có phước báo và có công đức luôn, quét rác trong chùa thôi. Nên ông Bàn Đặt á, ngày xưa ổng là không có nhớ gì nghe, dốt lắm quý vị, mà Đức Phật chỉ dạy quét rác, ổng cầm chổi quét từ sáng chiều, quét rác chú tâm gì mà đắc quả A La Hán quý vị. Nên cần tảo già lâm địa thời thời phước huệ sanh là như thế. Nên khi mà mình quét rác mình đâu biết á, là phước dữ đâu quý vị. Nên á, mình lại xả rác, xả hầm lum hết trơn à. Nên vô chùa á, khi mà chúng ta xong hết từ sáng chiều á, thấy chỗ nào rác rưởi nè ha, quét hết, chỗ nào chùa mà còn chỗ nào dơ á, là người ta xây chưa nổi á, thôi cúng vài bao xi măng để chán chỗ đó cho nó sạch, phước lắm quý vị. Ta vô chùa thấy mát mẻ, nơi thờ Phật trang nghiêm sạch sẽ, phước lắm. Đó, vô chùa xình đất không đi vô dẫm tùm lum hết trơn rồi quý vị, chứ sao á là mình không có được phước. Nên á, rác á để sanh ra nhiều cái đau khổ cho chúng sanh thôi, giờ mình bỏ rác đi hết đau khổ. Nhưng rác bên ngoài á lụm được cái, còn bây giờ nãy mình có tướng không, rác bên ngoài, bây giờ mình còn có tâm nữa quý vị, mà tâm mình là chứa rác mới ghê đó chứ, mới khó đó chứ. Như vậy thì rác trong tâm là cái gì quý vị? Rác trong tâm là những cái bỏ đi, là gọi là rác hết. Còn cái gì mà chúng ta đem theo được, chúng ta đem về Tây Phương Cực Lạc được, thì cái đó mới gọi là cái quý báu, đó mới gọi là vàng, cái đó mới gọi là ngọc đó, đó quý vị. Còn cái nào mà cái đồ bỏ, là cái đồ bỏ là những cái mà chúng ta đi trong sanh tử luân hồi, nó sanh đi rồi nó diệt mất, sanh đi diệt mất, người ta gọi là bỏ, mà cái đó gọi là rác hả quý vị. Cái gì có rồi mất là xong, không xài được, không xài được bỏ đi thì nó là rác à, chứ sao, phải không? Như vậy thì bây giờ nè quý vị, người ta nói mình một tiếng, phải không? Mình trả lời 4-5 tiếng ngược và lại, mà toàn là trả lời những cái câu nặng nề không à. Đồ cái thứ này, đồ cái thứ nọ, phải không? Gieo một cái gì quý vị? Gieo một cái nghiệp, mà nghiệp đây là gọi là nghiệp rác chứ không phải là nghiệp vàng. Tại vì khi mà mình nói ra những cái lời trong sân hận, nói ra những cái lời mà nó không phải là ái ngữ gây đau khổ cho người khác, thì chính đây là những cái chủng tử mà sau này bị người khác làm cho chúng ta đau khổ. Chính những cái lời nói chúng ta ngày hôm nay làm cho người khác đau khổ đó, thì cái đó gọi là rác ở trong tâm mình đó. Tâm đó gọi là tâm sân đó quý vị. Tâm sân là một loại rác, mà rác này là rác nó ô nhiễm cực kỳ luôn á quý vị. Rác này giống hệt như mình đi ngang cái đống rác ở Cần Thơ đó. Quý vị thấy không? Đi ngang mà gió thổi qua một cái một á, dầu cho bịch hai ba cái mũi, bốn năm cái khẩu trang nữa vẫn nó như vậy. Thế là cõi thanh tịnh á thì mùi hương bay phất, kẻ bợn nhơ thì dấu cất cũng hôi, thanh tâm tư tưởng mà ngồi, hương thơm bay phất như ngồi tòa sen. Ở nơi đây còn ghen còn ghét, ở nơi á, đây á, mặt tái lét xanh chành là nổi sân đó. À, cuộc đời thế sự mong manh, trong tâm có rác sau thành quả cao. Ở nơi đây là lao là lý, cuộc đời này muôn sự đa đoan, ai ơi tu niệm cho tròn, trì tâm niệm Phật thì còn may sao. Niệm phải cho lào, cho rành, cho mạch, cuộc đời này đừng có hạch sách lẫn nhau. Cư trần vàng lộn giấy thao, thao thì bỏ lại ta mau lấy vàng, thao là rác đó quý vị. Như vậy thì cái rác ở trong tâm mình khi người ta nói tới đó, mình nói lại nhiều lời làm đau khổ cho người khác, đây là cái rác ở trong tâm mình. Sau này quý vị mình đi đâu gì mình chứa rác, mà chứa rác ai cũng khi dễ vậy, nó hôi á quý vị, nó hôi phất phất ra đi quý vị, đâu ai nổi sân cái ta tránh ra không. Mà quý vị thấy bãi rác có gì tránh không? Tránh không. Như vậy cái người mà nổi sân lên cái ta tránh liền hả quý vị? Lỡ á, bắn tên bắn tiễn đồ ra chúng mình mất công lắm á. Tại vì khi nổi sân lên nó nói chuyện ra, cái người á mà tâm điềm tĩnh, cái người mà có tâm thương yêu kẻ khác, cái người mà có tâm thanh tịnh quý vị, người ta nói chuyện ra trong kinh Phật nó là mỗi khi nói ra bông ra hoa quý vị. Mà nói bông ra này không phải là qua bông súng, phải qua bông bụp đâu nha. Nói bông hoa này là qua thì qua huệ, tới ngày rằm bán nhánh 12.000. Nói cái ra qua tiêu lý một bó 50.000. Nói cái ra hoa ly quý vị, bó lớn 2 triệu, cho ngày lễ không tin lên Sài Gòn mua biết liền. Bình thường bán có 100-200 ngàn, cho ngày lễ bán 2 triệu, chịu nổi không? À, qua đó qua quý mà quý vị ai cũng mua về á, là thờ là cúng hết á. Nên mình nói ra là nói ra như hoa, nhưng mà nhà Phật Đức Phật còn dạy thêm nữa, nói ra như đường, nói ra như mật. Có nghĩa là mình nói ra một lời làm như đường như mật, rót vào lòng ta, người ta dễ chịu. Quý vị người ta le lưỡi ra lấy trái ớt sát vô một cái coi la làng không quý vị. Nhưng mà ta le lưỡi ra nhiễu một giọt mật vô một cái ha, tự nhiên ta chấp ta, nó tê từ đầu lưỡi tê xuống luôn. Rồi muốn làm gì làm, tê đầu lưỡi mà ngọt quá rồi, cho mượn 2 triệu móc ra cho mượn liền, sát ớt vô cái mượn 20 không cho mượn, phải không? Con người ta là vậy mà quý vị. Nên á, cái người mà nói ra với cái lời như đường như mật, đừng có nói là quý thầy nói trong kinh nói ra những lời đường mật là dụ dỗ người ta, không phải. Nói ra đường mật tức là nói ra những câu im dịu lòng người, là những lời ái ngữ. Chứ không phải nói đường mật cái mình nói là dụ người ta, là không phải như vậy. Mà nói đường mật là nói ra những lời làm im dịu, mát dịu lòng con người. Ở đây á, mình nổi sân, nổi giận lên đầu nói không phải vậy đâu quý vị. Con mắt á, mình á, thì không phải là mắt trong xanh như là nước biển đại dương nữa. Nhìn lên mắt thấy nó đỏ ngầu à quý vị. Đỏ ngầu đầu cặn nó nổi lên, thấy không? Ô nhiễm, mắt này ô nhiễm mày. Đỏ ngầu à, cặn nó nổi lên, nổi từ mắt nổi luôn lên mặt mình á. Bữa trước mặt đẹp lắm, tự nhiên mặt bữa nay đỏ gay gay, thấy không? Bữa trước chân mày dòng nguyệt đẹp lắm, bữa nay chân mày nó sắc tướng lên, thấy không? Bữa trước á, cái miệng mình á là chủm chỉm ha, hình trái tim, bữa nay miệng mình hình quay sắc. Mà cái quay này quay chảo á, bự lắm quý vị, nên nhăn ra một cái á, người ta thấy là người ta sợ liền. Không à, mình sân giận nổi lên đó là rác trong tâm dính này, ô nhiễm dữ lắm rồi, cái này là nhiễm trùng dữ lắm rồi, nhiễm rác dữ lắm rồi, nói ra rác á thì nó hôi phải không, nên ra mình nói ra những lời cũng vậy đó quý vị, người ta tránh người ta né hết nè, ta không có dám tiếp xúc với mình đâu. Nên mấy người nào phừng phừng đó, dầu cho ở đây tụng kinh Nam Mô A Di Đà Bà Dạ mà nhìn lại liếc cái ánh mắt mang hình viên đạn cũng tránh giùm cái đó nha, đúng không quý vị? Nên những người nào á mà tâm mình á mà còn không thương yêu người khác, á, hành động lời nói để làm khổ đau cho người khác đó quý vị, thì đó chính là rác đó quý vị, rác ở trong tâm mình. Nên rác trong tâm mình làm cho tâm mình bão cuốn cuồng phong trôi nổi lên dữ dội, á, những cái đợt sóng tâm á, gầm rầm lên dữ dội. Nên thấy cái người nào á mình thấy hiền hiền không nói gì đó quý vị, nhưng mà chưa chắc là không có rác ở trong tâm đâu. Hiền hiền nó khác, mình thấy cái mặt á thì thấy tính đâu hiền, nhưng đụng tới cái là biết coi, bà quả nó nổi lên cái là biết coi, bà chằn nổi lên cái là biết liền á, à, quý vị. Nên có cái hạn á, hạn thì đất nó nóng không, nên trong mà lịch á thường hay cái hạn lâu năm á ta gọi là hạn bà chằn, hạn đó hạn dữ lắm. Nên nó bây giờ á hạn thì là nắng nóng không, nắng nóng giống như tâm nổi sân, vậy mai mốt á mình gán vô cái à, cái tên á, ai mà nổi sân nhiều quá gọi là sân bà chằn, hay không? Ở đây có ai sân bà chằn chưa? Nên á sân bà chằn chỉ nước Tịnh Bình Quan Âm rưới thôi, chứ còn không có rước không nổi đâu quý vị. Không thôi á, lỡ mà có lửa nóng lên cũng phải mượn cái quạt ba tiêu của bà La Sát quạt nó cho tắt thôi. Như vậy á thì quý vị á thấy á là rác nổi lên trong tâm mình, phải chỉ có rác đó không quý vị, nhiều cái rác lắm á. Thấy tiền của người ta để đó á, ta đi chỗ nào khác mình ngồi chịu không nổi đâu, rác trong tâm nó nổi lên. Bình thường á mình thấy mình im không có gì hết quý vị, nhưng mà đụng chuyện cái toàn chuyện lớn không à, ta nói là gù giác luôn vậy đó. Nên á không phải người nói nhiều mà có rác, mà không phải người ít nói mà không có rác đâu nha quý vị. Rác ở trong tâm mình nó không ảnh hưởng gì ngoài tướng hết quý vị. Bữa trước có chùa này đang cất chùa, có chú này bỏ áo quần ngon lắm, lợi á nói à, cúng cho sư cô 2000 bao xi măng. À thấy cũng có lý rồi ha. Rồi sư cô còn thiếu gì không? Thiếu gì cúng đó à, quý vị. Bây giờ á là thôi, bây giờ á là cúng trước á cho là sư cô một ít thôi, cúng như cô đỡ 10 triệu cô quay xài đỡ đi. À, nói vậy cái đi qua ba bữa sau móc 10 triệu ra cúng dường luôn cho sư cô đang xây chùa ngon lành lắm, bảo quần quý vị. Cái qua ba bữa sau á cái quay lại là cúng cho cô thôi, giờ kêu cho cô 2000 bao xi măng nha. Cô là cha, cái này cúng chắc chùa chắc đã luôn à. Là mai mốt cô kêu sắt không cho cô mấy tấn. Vậy cô thấy thương quá, cái điện thoại nó kêu 2000 bao xi măng trở lại liền cho chùa. Như vậy thì người ta tức tốc trở lại xe trước liền quý vị, trở lại xe 100 bao liền để đó, kêu trở lại cho là 1900 bao nữa, trở lượt luôn đi, không thôi trở lại 500 bao trước rồi cứ trở lần lần cho chùa xây lúc xuống sau 2000 bao xi măng là được. Như vậy là cô mừng quá mừng á quý vị. Cái chú mới vô là lỡ bây giờ á là không có đi về được á, là có giao dịch ở trên chút đỉnh á, cô có tiền không cho mượn lại 100 để đi giao dịch, tại lỡ đi ra ngân hàng rút không được, bữa nay ngày lễ rút không được. Cô mở thùng phước thiện phước xương gì từ trong ra ngoài mượn Phật tử nào cũng lại mượn hết, cô làm mượn đi vài bữa 2000 bao xi măng, mai mốt còn kêu mấy tấn sắt nữa, mà 100 triệu không có ăn thua gì đâu, không mượn mai mốt không trả, bữa trước cho 10 triệu còn lại 99 trả. Như vậy 2000 bao xi măng ta trở lại đây rõ ràng là tính ra nhiêu tiền quý vị. Một bao vợ 60 ngàn, chục bao 600, 100 bao 6 triệu, 1000 bao 60 triệu, 2000 bao cũng 100 ngoài triệu, người ta trở lại liền nè, thì có sao đâu quý vị. Đưa móc hết luôn, chùa trong chùa ngoài còn 90 mà chưa được 100 triệu, là thôi chú lấy đỡ 90 này quay trước đi, chứ cô giờ hết đường ra, còn trong hết đường không còn nào chứ á, 90 thôi quý vị. Để chú đi ba bữa không thấy quay lại, bốn bữa không thấy quay lại, năm bữa chẳng thấy quay lại luôn á quý vị. Cái chỗ người ta bán vật tư người ta lại, cô thanh toán tiền xi măng cô, tiền gì? Là bữa trước cô kêu xi măng, là kêu nào? Là anh gì Phật tử của cô đó kêu dùm 2000 bao xi măng, vậy cô nói làm sao vậy? Chết không, đem đi tới chùa có kêu đâu, ông kia kêu vậy đó, có trả tiền đâu. Lấy cô 90 triệu trừ 10 triệu còn 80 triệu ngọt xớt. Vô tới chùa luôn quý vị. Nên nó đó là bài học cảnh giác phải không? Cái thứ nhất á, mình cũng vì chùa mình cũng hơi tham chút, phải coi trước coi sau chứ. Như không á đưa tiền cho người ta, à, phải không? Và cái thứ hai nữa, anh này thấy ngoài bảnh bao nhưng mà trong đâu phải anh chị đâu quý vị. Nên mình nhìn tướng á, mình á đừng có tưởng hiền, mình đâu có đâu đó đấy, để đừng nhìn tướng ở bên ngoài. Nên ông bà nói á, đừng có nhìn mặt mà bắt hình vong. Quả hổ quả bì năng quả cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm, phải không? Không biết được lòng người đâu. Nên nhầm khi á mặc cái áo chàng mình tính là hiền lắm, đụng tới cái biết liền, phải không? Đừng thấy biển im lặng mà tưởng lòng đại dương không có sóng. Biết những đợt sóng ngầm mới hiểu được tâm sự của đại dương. Sóng ngầm là gì quý vị Phật tử biết không? Sóng ngầm đó chính là rác ở trong tâm mình, nó làm cho tâm mình nổi sóng đó. Như vậy á thì sóng sóng tham, à, sống giận, sống ganh tị, thấy người ta làm hơn mình, mình ganh tị, học hơn người ta chút ngã mạn, à, phải không? Thấy mình á có quyền có thế chút xíu, ai nói động tới mình cứ mắc mặt mình, nên tự ái, lấy hơn người ta tự hào, cao hơn ta chút nó tự cao, làm được việc rồi tự mãn. Nên có nhiều người vô chùa giúp thầy cô nhiều quá quý vị, tự nhiên mình trở thành người nhân vật quan trọng trong chùa, muốn la ai la, nạt ai nạt, à muốn kêu thầy cô làm gì thì kêu, và tự nhiên á làm quyền ở chùa luôn quý vị. Rất nhiều chùa bị điều đó, Phật tử không biết, không biết tội lỗi, à, không biết đó là rác ở trong tâm của mình, mà tính đâu mình là ngon. Quý thầy quý cô mình phải tôn trọng, mình là người Phật tử, đâu phải là mình ngon theo kiểu đó được quý vị Phật tử. Nên đó chính là rác trong tâm mình á, hơn người ta thua người ta chơi thì á mình không có có chịu thua đâu, mà mình cứ hơn người ta không à quý vị. Nên có cô này cũng là sư cô xuất gia rồi này, mình phải nói xấu mà câu chuyện có thật quý vị. Thì bữa đó cô mới tranh luận với ông thầy, thầy để đó đi bước bữa đó giảng, à giảng gì không biết, thì cô mới tranh luận, cô tranh luận hồi gì đó quý quý vị. Thì ông thầy nói hồi cô không chịu, cô không chịu gì tới trưa, à cái thầy à đi nghỉ giữa 12 giờ trưa, mà thầy đi nghỉ ở ngoài này, cô đập cửa nè, cốc cốc cốc, ông thầy nín thinh nè, cốc cốc cốc, ông thầy nín thinh, đầu á không có cốc nữa đâu, nó bị vỗ luôn bàn tay đâm rầm rầm rầm vô cửa, mà cửa thiết nữa chứ, ông thầy đang ngủ vỗ luôn rầm rầm rầm cái cửa nè. Ông thầy hỏi gì vậy cô, sao cô mà giữa trưa giờ chỉ tỉnh của quý thầy mà đập cửa với thầy, là con tức lắm thầy. Bây giờ thầy nói đây nè, cái này là con đúng hay thầy đúng? Hồi chiều nè, phân tích cho thầy nghe nè, cái này nè, à, hồi chiều hôm qua nè, con đúng hay thầy đúng? Con dẫn chứng cho thầy luôn, à, kẹp nách cuốn kinh đem ra, cầm á, kẹp nách cuốn kinh sao bị hôi cánh, diêm cánh chứ diêm cánh. Để kinh xuống đất thì bị lùng, này là trong nhân quả ba đời mà quý vị. Nên á, cổ mới nói là con nói trong kinh này là lật ra cho thầy coi trang mấy nè. Ông thầy ông gật đầu hồi á. Ông nói cô nói thì không có sai, chiều giờ cô nói đúng hết, hôm qua nay cô nói đúng hết không có sai. Nhưng cô có sai chỗ à. Hỏi sai gì thầy, con sai gì thầy? Sai hai chỗ không phải một chỗ. Hỏi sai cái gì thầy nói ra cho rõ nha. Con sai chỗ nào trong kinh sách? Kinh sách cô không có sai. Sai thứ nhất á, nói chuyện với quý thầy còn nổi sân. Sai thứ hai á, là cái tâm hơn thua của mình á. Đâu phải cái này là xây dựng đâu, mà muốn hơn người ta không à. Mình chứng minh cho người ta được biết, như vậy thì mình chứng minh đúng đạo lý, đúng giáo lý hết. Nhưng còn tâm hơn thua không? Sai là sai chỗ tâm hơn thua đó. Tu mà còn tâm hơn thua, tu mà còn nổi sân. Nhưng mà cái lý lẽ mình đem ra đúng hết, không có gì sai hết quý vị. Lý lẽ kinh sách đúng hết, nhưng còn hơn thua, còn nổi sân, hai cái đó thôi. Rác ở trong tâm đó, không hay. Phải không? Nên trong đời sống mình quý vị, vô số những cái rác rưởi ở trong tâm mình phải thanh lọc, thanh lọc và chắc lọc bỏ nó đi. Rác ở bên ngoài thì mình làm là cái phước báo bên ngoài, rác trong tâm bỏ đi chính là công đức của mình đó quý vị. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái đề tài thứ nhất ở đây. A Di Đà Phật.